điện thoại di động lập tức bị vỡ tan, những mảnh vỡ vụn chợt văng ra khắp nơi. Giang Phi theo bản năng lấy tay che mặt, kết quả Phó Huân lại không ngụy, một tay bắt lấy cổ áo Giang Phi. Sau khi cưỡng ép cậu từ trên đất đứng dậy, liền đấm một quyền lên trên mặt cậu. Giang Phi lại ngã xuống đất lần nữa, lần này rất lâu không thể định thần. Phó Huân giơ tay liền tháo cà vạt trên cổ lém sang một bên. Hắn sắc mặt âm vụ đi lên phía trước, dùng mũi chân đặt dưới vai của Giang Phi, sau đó dùng chân chút nực, liền đem cả người Giang Phi đang nằm trên đất lật lại. Giang Phi làm ngửa trên đất, máu tươi từ trong mũi, khóe miệng chảy ra. Ánh mắt cậu mê nì, thân sắc hoảng hốt, nửa trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn về phía trần nhà khó mà tập trung, cả người tự như bất tỉnh mà không phải bất tỉnh. Khiến cậu hai bàn tay trắng, cậu nhớ tới Diệp Phong Miền, cho cậu áo cơm không nọ, cậu vẫn như cũ nhớ tới Diệp Phong Miền. Phó Huân cao cao tại thượng, nhìn Giang Phi nửa sống nửa chết, lạnh như băng nói. Xem ra, giữa các cậu không chết một người, thì quan hệ này không cắt đứt được. Lời của Phó Huân làm cho đầu Giang Phi tê dại. Giang Phi cật lực trở ngụy, hai tay bắt lấy quần tây của Phó Huân, khó nhọc nói. Tôi thật sự biết sai rồi. Sau này, không dám. Phó Huân cười âm hiểm. Cậu sao lại không dám chứ? Khi gã xuống thì nhận sai, sao đứng lên lại tái phạm? Cậu một lần rồi lại tiếp tục lần hai, lần ba lừa gạt tôi, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Ta cho rằng lần này vẫn còn có thể lừa gạt được lứa sau. Chuyện không liên quan đến Phong cả, đều lạ. Phó Huân một cước đạp Giang Phi ở trước người sang một bên, sau đó liền đi vào trong thư phòng, đem máy tính cùng công cụ vẽ tranh của Giang Phi ở bên trong đập lát toàn bộ. Khi trở lại phòng khách, Phó Huân chỉ thấy Giang Phi đã bò dậy, đang não đảo nghiêng ngả, muốn chạy về phía cửa phòng trọ. Phó Huân chạy bước đuổi kịp Giang Phi, vặn bả vai cậu, giơ tay lên cho cậu một quyền nữa. Sau đó, nắm lấy một cánh tay Giang Phi, kéo về trên thảm dưới phòng khách. Còn dám chạy? Phó Huân hùng hằng đá một cước lên bắp chân của Giang Phi. Giang Phi này lập tức đau kêu thành tiếng, sau đó cuộn tròn thân thể ôm đầu gối, cánh răng không ngừng rơi lệ. Đồ phế vật! Phó Huân tức giận mắng. Nếu không phải để ý đến chút huyết thống giữa cậu cùng Phó Huân thì đã sớm khiến cho cậu lấy chết tạ tội rồi. Giang Phi nào đôi mắt bị Phó Huân đánh cùng nhục mạ, cũng khiến những ủy khuất cùng dục vọng muốn phản khắc lâu lâu của cậu đã dần dần tràn ra. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cánh răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Phó Huân. Làm sao? Tức giận? Phó Huân thấy ánh mắt Giang Phi hận không thể thiên đao vạn quả hắn, lên cười lạnh một cái. Có cái gì thì nói ngay, đừng chịu đựng. Sau khi trải qua vô số lần đấu tranh trong lòng, Giang Phi lại chậm rãi cúi đầu xuống. Coi như muốn xé rách mạch Phó Huân thế nào đi nữa thì cũng không thể bỏ qua An Nghi cũng không màng tới Diệp Phong Miên. Tay Giang Phi chống mặt đất, chịu đựng cơn đau trên người, chật vật bò dậy. Kết quả còn chưa hoàn toàn đứng lên, Phó Huân đã đá một cước vào bên hông cậu. Thân thể Giang Phi không vững, lại nặng nề ngã trở lại trên đất. Muốn bùng nổ thì đừng chịu đựng. Phó Huân bóp ngón tay phát ra những tiếng răng rắc. Mặt hắn không cảm xúc nhìn Giang Phi trên đất, tiếp tục nói. Tôi đã quyết định xuất thủ với Diệp Phong Miền, cho nên cậu không cần phải ở bên cạnh tôi, tiếp tục ẩn nhẫn diễn trò vì Diệp Phong Miền. Giang Phi kinh hoàng ngẩng đầu. Anh sẽ đối với Phong Ca. Đúng vậy, chính như cậu nghĩ. Phó Huân chậm rãi nói. Cậu cảm thấy chuyện cho tới bây giờ tôi còn sẽ bỏ qua cho hắn sau. Nhưng Phong Ca không làm cái gì sai cả. Giang Phi cơ hội trống liền. Anh có gì thì hướng tôi mà làm. Gân xanh trên trán Phó Huân nổi lên. Hắn hận nhất chính là bộ dáng Giang Phi hận không thể chết thay cho Diệp Phong Miệng. Rõ ràng là một kẻ ham sống sợ chết, nhật đến tận trong xương, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vì Diệp Phong Miệng mà vứt bỏ mình. Phó Huân khom người,